Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 209. Nên phát sinh hay lại là phát sinh? Phân quang kiếm quyết, Bạch Mi kiếm chỉ một chút, hơn 10 thanh Dạ Nguyệt thập phương tạo thành lưỡi kiếm vòng tròn ông một tiếng để ngang lôi loan. Âm dương lưỡng nghi bảo lôi thần quang đường phải đi qua tiến lên. To lớn lôi long nặng nề đánh vào lưỡi kiếm tròn trên bàn. Nổ lên ngút trời khí lãng cuốn tứ phương. Kẻo kẹt chi tiếng vang lên lưỡi kiếm vòng tròn thượng đột nhiên đang lúc xuất hiện vô số vết rách. Lưỡi kiếm vòng tròn sẽ xuất hiện vết rách. Bạch Mi đã sớm biết. Phân quang kiếm quyết là ngự kiếm thuật chung ghi lại một môn cao cấp ném kiếm pháp quyết. Phân quang hóa kiếm có thể mang một thanh kiếm khí phân ra vô số phân thân. Nhưng là phân ra phân thân kiếm khí tối đa chỉ có bản thể 3 tầng uy lực. Cửa này kiếm quyết chủ yếu cách dùng vẫn là cùng một cái khác môn thuật ném kiếm cùng phối hợp. Tạo thành nhất kế cực mạnh sát chiêu vạn kiếm quyết. Chỉ có 3 thành uy lực Dạ Nguyệt thập phương cho dù là hơn 10 thanh tổ hợp lại với nhau. Cũng như cũ khó mà hoàn toàn ngăn cản lôi loan âm dương lưỡng nghi bảo lôi thần quang. Từ đó làm cho phân hóa đi ra lưỡi kiếm bị tổn thương rạn nứt. Lưỡi kiếm vòng tròn rạn nứt âm thanh để cho sắc mặt của lôi loan vui mừng. Trong tay pháp quyết liên tục bắt, một lam một hồng hai cái lôi long tiếng giống giận hơn liệu lượng. Thậm chí ở trên hư không thành hình thành từng vòng khí lãng. Cự linh thần kiếm, lưỡi kiếm vòng tròn thượng một đạo kiếm quang bay ra rơi vào Bạch Mi trước người. Chính là Dạ Nguyệt thập phương bản thể, cong ngón tay ở Dạ Nguyệt thập phương trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ngự kiếm thuật lặng lẽ phát động, đón gió căng phồng lên, Dạ Nguyệt thập phương ầm ầm đang lúc hóa thành một thanh cao 30 mét thông thiên cự kiếm. Uy áp khổng lồ tựa như một tòa núi lớn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của lôi loan. Như nhạc đem than kinh khủng áp lực để cho lôi loan hai chân cũng thật sâu lâm vào trong đất. Giống như núi cao to lớn lưỡi kiếm quấn theo nổ ầm khí lãng hướng lôi loan chọc áp mà xuống. Mênh mông như vậy áp lực hạ xuống nếu là người bình thường sợ rằng đã sớm bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Rách, tè ra quần. Nhưng giờ phút này lôi loan trong mắt trừ bộc phát nóng bỏng chiến ý ngoại. Không cách nào ức chế hưng phấn cũng hô to lên. Lôi chiêu khởi, tay trắng giơ cao rung trời. Lôi loan trong hai mắt lôi quang nổ bắn ra 3 tấc. Cuồn cuộn tới, cuốn dâng trào lôi quang thủy triều giống như là biển gầm như vậy vén lên 10 trượng sóng lớn. Sơn hải băng gạp, đỉnh sập lãng mẫn. Cự đại uy năng gió bão văng khắp nơi khuếch tán, giống như là đất bằng phẳng nổi lên thập bát cấp đại như gió. Lóe lên phích lịch điện quang cùng ác liệt kiếm khí gió lớn cuốn tứ phương. Thập đang lúc nhà lá sừng sững ở trong gió phân hào không hư hại. Bị nặng nề vén lên bãi cỏ nước suối, quỷ dị lần nữa phục hồi như cũ. Keng tương đương xa xa khánh âm đại lữ tiếng chuông vang lên. Trước mặt Tuệ Thiên đột nhiên sáng lên nhất phương đồng màu vàng hộ phát Phật quang đem dâng trào. Tới gió lớn cách trở bên ngoài, bị Tuệ Thiên cùng bao phủ ở hộ pháp Phật quang bên trong đồng thiên kiêu đưa ra tay nhỏ đến Phật. Quang chi ngoại, ngón tay bóp một cái bắt một tia mang theo lôi quang kiếm khí phong nhứ. Đêm này sợi phong nhứ tiến tới trước mắt nhìn kỹ một chút. Đồng thiên kiêu trên tay một cổ ngân ánh sáng màu xám chớp động. Kia sợi phong nhứ trung ẩn chứa lực lượng bắt đầu bị nhanh chóng trả lại như cũ thành bản chất nhất. Trạng thái mâu quang chớp động nhìn đồng thiên kiêu ngón này. Tuệ Thế không khỏi khen ngợi. Phản lão hoàn đồng chân kinh thật không hổ là vũ hóa tiên tông cửu đại chân trải qua một trong. Chỉ bằng như vậy tố bản trả lại như cũ phương pháp cũng đủ để cho người ta gọi là kỳ. Nghe Tuệ Thích khen ngợi, đồng thiên kiêu lại không có trả lời. Trong tay ngân ánh sáng màu xám lưu chuyển không ngừng. trong đó lôi quang kiếm khí ở cổ lực lượng này dưới tác dụng không ngừng bị phân giải trả lại như cũ. Đột nhiên, Đồng Thiên Kiêu phát ra một tiếng nhẹ kêu, trong tay ngân hào quang màu xám không biết bị phá ra. Trên ngón tay xuất hiện lưỡng đạo rất nhỏ vết thương, một đạo nhỏ yếu sợi tơ tựa như kiếm vết, một đạo tiêu đen như mực chính là điện giật. Không nghĩ tới Bạch Mi tiểu tử này, thần hồn cảnh giới cao như vậy, lại cảm ứng được ta ở thôi toán hắn công pháp. Hộp điều khiển từ xa nổ đạo kiếm khí này, Đồng Thiên Kiêu ngón tay một vệt hai đạo vết thương nhất. Thời biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa hắn lấy phản lão hoàn đồng chân kinh trong tố bản pháp dự định đảo đẩy Bạch Mi cùng lôi loan công pháp, nhưng là lại bị này lưỡng đạo công pháp lực lượng đột nhiên bùng nổ gây thương tích. Lôi loan kia tia chớp không phải là chính nàng nhận ra được nổ. Một điểm này Đồng Thiên Kiêu sớm có dự liệu, dù sao lôi loan tu luyện công pháp là lôi ra công pháp. Trong đó tất nhiên sớm bị hạ cấm chế. Một khi có người định đảo đẩy công pháp, sẽ nổ lực lượng để cho suy diễn người trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Mà Bạch Mi đảo kiếm khí này nổ lên, thật ra khiến Đồng Thiên Kiêu có chút ngoài ý muốn. Dù sao Đồng Thiên Kiêu bắt giữ này cổ kiếm khí rất nhỏ bé. Chỉ là vừa mới Bạch Mi cùng lôi loan giao thủ một luồng uy lực còn lại. Nhưng ngay cả như vậy Đồng Thiên Kiêu đang lùi lại Bạch Mi công pháp thời điểm, vẫn bị cảm ứng được. Trước thời hạn nổ đạo kiếm khí này, có thể đối với tiêu tán đi ra ngoài lực lượng uy lực còn lại đều có cường đại như thế trưởng khống. Lực này không chỉ cần có tự thân thực lực cường đại, đồng thời đối với thần hồn cảnh giới yêu cầu cực cao. Theo như cái này thì Bạch Mi không chỉ là bản thân tu vi cảnh giới đạt tới trúc cơ viên mãn trình độ, ngay cả thần hồn cũng giống vậy, cường đại đến nào đó không tưởng tượng nổi cảnh giới. Tu vi dịch luyện, thần hồn khó khăn tăng, do tu sĩ ba hồn bảy vía ngưng luyện tụ hợp mà thành thần hồn. Mặc dù so sánh lại chi nguyên lai ba hồn bảy vía muốn ngưng tụ rất nhiều, nhưng là cũng là cực kỳ yếu ớt tồn tại. Không có chính xác luyện hồn phương pháp, tùy tiện tu luyện thần hồn tốt nhất khả năng chính là đem mình luyện thành một kẻ ngu. Mà phần lớn hậu quả đều là thần hồn bị tổn thương, nhân chết tại chỗ. Cái này Bạch Mi đến từ Nam Thùy, nói là cửu quan nhân, nhưng là cửu quan ép căn bản không hề có thể kêu tên kiếm tu. Hơn nữa người này kiếm đạo kỳ lạ, nhưng lại có tự thành hệ thống. Nếu nói là tán tu, là tuyệt đối không thể có thể. Có thể rốt cuộc là cái nào thực lực có thể bồi dưỡng được như vậy kiếm tu. Bây giờ kiếm tu sa sút, phái ra bực này kiếm tu đi ra đi, là đang bày tỏ cái gì không? Nhìn bề ngoài Đồng Thiên Kiêu chẳng qua là 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng, bình thường biểu hiện tính cách cũng là tùy tiện, không lựa lời nói, nhưng là bên trong Đồng Thiên Kiêu đã là một hơn 70 người trưởng thành. Có thể tu luyện thành phản lão hoàn đồng chân kinh như vậy tuyệt thế công pháp, tâm tính trí tuệ tự nhiên cực điểm tồn tại. Mà liền là như thế khôn khéo Đồng Thiên Kiêu, nhưng ở cùng Bạch Mi tiếp xúc trong thời gian, đối với Bạch Mi thân phận là càng ngày càng hiếu kỳ. Mà từ trên người Bạch Mi thấy nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Chờ khoảng thời gian này đi qua, xem ra ta phải hồi tông một chuyến, thật tốt mức độ tra một chút cái này Bạch Mi tiểu tử lai lịch. Ta không tin người này sẽ không có để lại một tia chỗ sơ hở. Ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng bất giác Đồng Thiên Kiêu trong lòng đối với Bạch Mi vị trí thoáng cái đề cao rất nhiều. Cảm nhận được Đồng Thiên Kiêu có sở biến hóa ánh mắt, Bạch Mi đột nhiên quay đầu liếc mắt một cái Đồng Thiên Kiêu. Thấy vẫn như cũ là một bộ lỗ mũi trùng thiên bộ dáng Đồng Thiên Kiêu. Bạch Mi trên mặt nghi ngờ vẻ kinh dị chợt lóe lên. Hắn đối với ta nổi lên nghi ngờ trên mặt làm bộ như giống như là không phát hiện cái gì. Bạch Mi tâm lý nhưng là trầm xuống. Đồng Thiên Kiêu đối với Bạch Mi hoài nghi, Bạch Mi thật ra thì sớm có dự liệu, thật ra thì tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể thấy được. Lúc này ở nơi này trong 10 người, trừ Bạch Mi chi ngoại, cơ hồ mỗi người bối cảnh lai lịch đều có theo có thể tra. Coi như là thân là lánh đời tông môn Vô Tâm Cốc Kỷ Xương cũng giống như vậy. Nhưng là duy chỉ có Bạch Mi một người. Bạch Mi bày ở ngoài sáng cửu quan thân phận căn bản không chịu nổi tra. Một khi có người theo cửu quan thân phận tra được, sẽ tìm hiểu nguồn gốc phát hiện. Bạch Mi một loạt tấn thăng con đường. Quá nhanh, quả thực quá nhanh, có Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống Bạch Mi. Thực lực tiến bộ quả thực quá nhanh. Nếu như nói Bạch Mi có một cái tông môn, ở tông môn bồi dưỡng hạ Bạch Mi có vượt qua thường nhân thực lực tiến triển còn có thể lý giải. Nhưng là một thân một mình, lại ủng có kinh người như vậy tốc độ tiến bộ, hơn nữa còn là sa sút đã lâu kiếm đạo, như vậy kết quả là đủ để đưa tới rất nhiều người hoài nghi. Cũng có người lại nói, Bạch Mi có thể nhờ cậy cửu quan cự tuyệt người bên cạnh đối với hắn điều tra. Nhưng là loại này nhờ cậy, đang đối mặt triều đình, đối mặt có thể chỉ huy cửu quan nhân, đối mặt hoàng tộc lúc liền sẽ có vẻ vô lực đứng lên. Đang cảm thụ đến đồng thiên kiêu ánh mắt khác thường lúc, Bạch Mi liền biết rõ mình một mực lo lắng sự tình khả năng chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Thực lực tu vi càng ngày càng cao, Bạch Mi ắt phải liền muốn đi vào đến càng ngày càng nhiều đại nhân vật trong mắt. Một cái thiên tài kiếm đạo xuất hiện, những đại nhân vật này phản ứng đầu tiên, tất nhiên là điều tra Bạch Mi bối cảnh, mà đây cũng là Bạch Mi tối không hy vọng chuyện phát sinh. Tấn thăng kim đan kỳ nhất định phải mau sớm, một cái trúc cơ kỳ thiên tài kiếm đạo mặc dù hiếm thấy, nhưng vẫn chưa đủ lấy chấn nhiếp người thăm dò, chỉ có trở thành kim đan đại năng, ta gót chân mới có thể hoàn toàn đứng vững. Đây là bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.